Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 11, không thể nào hiểu được nạn nhân 7. Đỗ Nhược Lan hỏa tốc dẫn người đuổi tới nàng tại thành phố C phòng thuê. Cũng chính là nàng bị Tào San San công kích, bị Chu Nguyên Lượng bắt cóc địa phương, nơi này phát sinh nhiều lắm chuyện. Nếu như Đỗ Nhược Lan còn có thể nơi này gặp Khô Lâu tiểu thư, vậy đơn giản chính là linh dị. Nàng tại trong căn phòng đi thuê không có gặp phải nữ chủ bá. Gian phòng bên trong vẫn là bọn hắn trước đó tới qua mấy lần cái dạng kia. Không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này đã nói lên, Khô Lâu tiểu thư là tại địa phương khác lên mạng. Nàng lập tức liên hệ đội hình cảnh, tìm kiếm nữ chủ bá lên mạng địa chỉ IP. Kết quả tra được nàng địa chỉ IP cũng không phải là cố định dây lưới. Nói cách khác, nàng là dùng mạng vô tuyến thẻ trên lưới. Cục điện báo chỉ có thể căn cứ tín hiệu quyển định một cái đại khái phạm vi. Làm việc này nói dễ dàng dễ dàng, nói phiền phức cũng phiền phức. Chúng nhân viên cảnh sát đều tại lo lắng chờ đợi tin tức. Không bằng chúng ta thử cùng với nàng liên lạc một chút thế nào? Đỗ Nhược Lan đề nghị, nàng lấy fan hâm mộ thân phận hướng nữ chủ bá phát đi tư nhân nói chuyện phiếm mời. Đối phương không có khôi phục, có lẽ là như vậy mời nàng gặp quá nhiều, căn bản không chú ý, có lẽ là cố ý không trả lời. Tóm lại, chờ đợi là nhất dày vò. Đỗ Nhược Lan về đến nhà, qua loa ăn hai cái cơm, cùng cha mẹ cũng không có nói mấy câu liền tự giam mình ở trong phòng một đêm đều nhìn chằm chằm. Tình duyên lưới, Khô Lâu tiểu thư đã hạ tuyến, trong nội tâm nàng biết rất rõ ràng không có hy vọng. Buồn bực ngán ngẩm nằm lì ở trên giường nhìn internet kịch. Vẫn liên tiếp Khô Lâu tiểu thư cửa sổ, tổng hy vọng xuất hiện một chút kỳ tích. Kỳ tích tới. Nhắn lại khung bỗng nhiên run run, nàng lập tức liền ý thức được, vội vàng đóng lại video ấn mở tin tức cột. Ngươi là vị nào? Khô Lâu tiểu thư cho nàng lưu lại một cái tin tức. Ta là fan của ngươi, không nghĩ tới có thể cùng ngươi nói riêng trên lời nói. Thật kích động a! Đỗ Nhược Lan lấy fan cuồng giọng điệu nhanh chóng đánh chữ. Không có gì, tìm ta có chuyện gì? A, chính là muốn gặp ngươi một lần. Ngươi biết, ta trông mong một ngày này đã lâu lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối phương chưa trả lời. Đỗ Nhược Lan sợ Khô Lâu tiểu thư lập tức cự tuyệt. Mau nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm nhiễu cuộc sống của ngươi. Nếu như ngươi có lo lắng chúng ta có thể lựa chọn một cái quầy rượu dạng gì địa phương gặp mặt. Ta chỉ muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi yêu cầu này quá đường đột đi. Mỗi một cái fan hâm mộ đều muốn gặp ta. Nếu như ta tất cả đều đáp ứng, cuộc sống của ta cũng không cần làm chuyện khác. Ta cùng đừng fan hâm mộ không giống. Ta mắc phải bệnh nan y. Cái gì bệnh nan y? Nhiễm trùng tiểu đường. Bác sĩ nói ta khả năng sống không quá 3 năm. Ta mặc dù gia cảnh giàu có, thế nhưng là chỉ có số tiền này cũng không có ý gì. Nếu như có thể đổi về ta khỏe mạnh thân thể, ta nguyện ý cầm tất cả tiền đi đổi. Nếu như ngươi chịu gặp ta, ta nguyện ý lấy ra 50 vạn cho ngươi. Đỗ Nhược Lan cắn răng, lập mình thê thảm thân thế. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy ngươi vẫn là cầm số tiền này chữa bệnh đi. Không muốn lãng phí ở trên người ta. Này làm sao là lãng phí đâu, ta không cảm thấy, vẫn là ngươi căn bản cũng không tin tưởng ta nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng sao? Ha ha, ta biết trên internet có rất nhiều lừa đảo, nhưng không phải mỗi người đều là lừa đảo, tại ta thời điểm khó khăn nhất, chỉ có ngươi có thể mang đến cho ta sung sướng, ngươi có lẽ không biết ta có bao nhiêu thích ngươi, ngươi đối ta quan trọng bao nhiêu. Đương nhiên, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Ngươi cứ việc yên tâm. Ta chỉ là muốn gặp ngươi một lần. Liền xem như thỏa mãn ta. Sau cùng nguyện vọng, hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khô Lâu tiểu thư không nói lời nào. Đỗ Nhược Lan biết nàng tại do dự, lập tức tiếp lấy viết. Đương nhiên, ta vẫn là nguyện ý biểu hiện ta cảm ơn. 50 vạn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Điều này đại biểu thành ý của ta. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nữ chủ bá cân nhắc trong chốc lát nói. Nhưng ngay lúc đó lại đưa ra một cái điều kiện. Bất quá ngươi muốn hiện trả cho ta 20 vạn. Chứng minh ngươi không phải lừa đảo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.